Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Người Chồng Máu Lạnh tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó góp ý kiến tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin một nhóm đang đọc nha. Tập 27, chương 3. Cậu bé cầm bình sữa trên tay, đưa lên miệng uống, chớp chớp mắt nhìn mọi người xung quanh. Thật là nhiều người, cậu bé tiếp tục uống sữa, tự chơi đùa. Lê Anh Đồng cẩn thận chăm sóc cháu trai. Ông cũng khó hiểu, nhưng người nhà họ Vệ, họ bọn họ đang làm gì đây, sao có người đều kỳ lạ như vậy? Vệ Thần đụng nhẹ vào bả vai của anh hai. Anh hai, có chuyện gì mẹ lại muốn chúng ta làm cái gì vậy anh? Hắn thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn muốn đăng thay ca cho Duệ Húc, cha mẹ hắn bắt hắn vào đây. Nếu không, bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn, chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy? Vệ Liên đưa mắt đánh giá từ đầu tới chân Vệ Thần. Chuyện làm, em tự biết. Vệ Thần nghe hắn nói, đưa tay lên sờ mặt của mình, hắn không hiểu là hắn đã làm chuyện gì, hắn có làm chuyện gì đâu. Mà gần đây hắn cũng không có chọc giận mẹ hắn, thậm chí còn nhờ Tô Lạc để cho hắn một bộ trang sức đẹp nhất, làm quà sinh nhật cho mẹ hắn. Lúc đó, mẹ hắn còn rất vui, còn luôn nói hắn là đứa con ngoan. Anh cả. Vệ Thần quay đầu lại, hỏi cái người có bộ mặt lạnh lùng chẳng khác gì Duệ Húc là mấy. Anh cả chính là lườm hắn một cái. Lúc nữa, em sẽ biết. Vệ Thần lại đưa mắt nhìn cha, kết quả cha hắn lại trừng mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Húc, bác muốn biết chuyện của Đồng Đồng. Nhất Phạm quay đầu nhìn về phía Duệ Húc, Duệ Húc ngồi thẳng người lên. Bác gái muốn hỏi chuyện của Đồng Đồng. Hắn hỏi lại Nhất Phạm. Nhất Phạm gãi gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. À, bác gái, Đồng Đồng là con của thư ký làm việc cho cháu, cô ấy có quan hệ rất tốt với Tô Lạc. Lúc trước, Đồng Đồng đã tới đây ở cạnh Tô Lạc, vì Hà Duyên rất bận, cho nên Đồng Đồng luôn ở đây. Tô Tử Lạc khẽ nhíu mày hỏi. Bác gái, xin hỏi Đồng Đồng đã làm gì không đúng sao? Cô bé luôn rất ngoan, chưa từng không nghe lời, có phải cô bé đã làm gì sai, làm cho họ tức giận? Vậy cha của Đồng Đồng đâu? Cố Nhất Phàm lại hỏi. Vệ Thần đang định trả lời thì bị Cố Nhất Phàm hung hăng lườm. Vệ Thần, con rất nhất là cầm cái miệng này cho mẹ. Từ giờ con đừng nói gì cả. Vệ Thần nghe xong đành ngậm miệng vào. Được rồi, hắn sẽ không nói. Cái gì hắn cũng sẽ không nói. Hắn lại đưa mắt nhìn cha. Cha, sao cha nước Đức lại lấy một người phụ nữ hung dữ như vậy? Nhà chúng ta có 4 người đàn ông, sao lại đáng thương như vậy? Vệ Đồng khẽ nhăn trán lại. Ông cũng không còn cách nào khác. Ông sợ vợ, hơn nữa ba đứa con ông cũng rất sợ mẹ của nó. Cha Đồng Đồng. Tô Tử Lạc suy nghĩ một lúc, rất thành thật trả lời. Hà Duyên nói Đồng Đồng không gọi cha, cô ấy cũng không nói cha Đồng Đồng đã xảy ra chuyện gì. Trước giờ chỉ nghe hai mẹ con họ nương tựa vào nhau, cuộc sống rất vất vả. Tuy rằng cô ấy không nói ra, nhưng cháu có thể đoán được. Vì Đồng Đồng bị bệnh tim, kiềm tiếng ngược để cho Đồng Đồng chữa bệnh. Đồng Đồng đã 4 tuổi mà gầy yếu, nhìn như một cô bé 2 tuổi. Vừa nghe tới Đồng Đồng bị bệnh tim, trái tim Nhất Phàm nhưng ngừng đập, bảo vội đứng lên. Cháu nói gì? Đồng Đồng bị làm sao? Nó bị làm sao? Bà cũng không biết vì sao mình lại lo lắng tới như vậy. Vì nghe tin đứa bé kia bị bệnh, bà đã rất đau lòng. Hy vọng điều bà đoán là sai, nếu không bà thực sự không biết có than thứ nổi cho mình không. Tô Lạc bị Cố Nhất Phàm dọa cho dân mình. Lê Diệu Húc ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng trấn an cô. Tất cả mọi người đều bị Cố Nhất Phàm đột nhiên kích động dọa sợ. Ngay cả bánh bao nhỏ cũng ngưng uống sữa, mở to mắt nhìn bà. Lê Anh Đồng vội vàng vỗ về bà vai của bánh bao nhỏ, đem mình sữa đặt lên miệng cậu bé. Hiện tại, so với tất cả mọi thứ, sữa vẫn còn sức hấp dẫn nhất với cậu bé. Bánh bao nhỏ đưa tay ôm lấy bình sữa, tiếp tục uống, ánh mắt vẫn nhìn vào Cố Nhất Phàm. Ánh mắt màu trà, giống hệt ánh mắt của ông nội, trong sáng đáng yêu. À, xin lỗi. Rốt cục Cố Nhất Phàm cũng phát hiện bản thân quá kích động, bà xấu hổ cười cười. Sự kích động của bà đã dọa tới mọi người, còn có Húc nhỏ kia nữa. Hiện tại, ai cũng chú ý đến bà, đúng là chẳng còn chút mặt mũi nào. À, không có việc gì, không có việc gì. Ninh Nhiên vội vàng an ủi bà, không hiểu tại sao đột nhiên Nhất Phàm lại kích động như vậy, còn có hành động kỳ lạ nữa. Bà quay đầu nhìn 4 người nhà họ Vệ, trừ Vệ Thần ra, 3 người còn lại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lê Dữ Húc nắm lấy tay của Tô Tử Lạc, làm cho nàng bớt lo lắng. Không có việc gì, em cứ nói đi. Hắn nhỏ giọng nói bên tai Tô Tử Lạc. Bà ấy là người tốt, có lẽ bà ấy kích động, vì Đồng Đồng rất thích Đồng Đồng, cho nên lo cho con bé. Tô Tử Lạc khẽ gật đầu mới tiếp tục nói, chỉ là mọi người nhìn chăm chăm khiến cô có chút áp lực, nhưng ở đây ngoài cô ra không ai còn biết chuyện của Hà Duyên và Đồng Đồng nữa. Là như vậy, Tô Tử Lạc khẽ mím môi, sau đó mới mở miệng. Đồng Đồng bị đánh tim, bác sĩ nói có thể do di truyền, mà Hà Duyên lại không bị bệnh này nên chỉ có thể di truyền từ cha. Cô vừa nói xong, bốn người nhà họ Vệ đều đôi mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Vệ Thần. Hai mắt Vệ Thần trừng lớn, miệng hắn há ra rồi lại ngậm lại. Vì sao? Hắn đã nói rồi, hắn không mở được miệng, cho nên hắn sẽ ngậm miệng vào. Chỉ là bệnh của Đồng Đồng thì liên quan gì tới hắn, cũng đâu phải hắn làm Đồng Đồng bị bệnh. Cố Nhất Phàm dùng sức bóp chặt tay chồng. Vệ Đồng làm mặt khổ, ông cố gắng chịu đựng. Ba đứa con trai của ông nhìn ông với mắt đồng tình, trong lòng thầm nghĩ may mắn. May là người ngồi bên cạnh mẹ là cha, chứ không phải là họ, nếu không người phải chịu đau chính là họ. Vệ Đồng nhìn thoáng qua ba đứa con, bực đắc dĩ thở dài, lần này thật mà khó bảo toàn thân thể. Cố Nhất Phàm lấy một tấm ảnh trong ví ra, đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc khó hiểu nhận lấy, sau đó nhìn Duệ Húc, cuối cùng thì chuyện gì đó đang xảy ra. Chương 4. Lê Duy Húc đưa tay nhận lấy, cẩn thận nhìn tấm ảnh, sau đó hắn đưa mắt nhìn Vệ Thần, một lúc lâu không nói gì. Vệ Thần đứng nhìn mọi người nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn mình, hai lỗ tai dựng đứng lên nghe ngóng. Hắn vội đứng lên, cầm lấy bức ảnh trong tay Tô Tử Lạc, không phải là ảnh khỏa thân hồi nhỏ của hắn chứ. Xem bộ dạng của bọn họ, cả mẹ hắn nữa, rõ ràng đang nhắm vào hắn. Hắn lấy bức ảnh nhìn một lúc lâu, hàng lông mày nhíu chặt lại, cuối cùng hắn đặt bức ảnh trong tay xuống, nhìn về phía mẹ hắn. Mẹ, mẹ chụp Đồng Đồng từ khi nào vậy? Nhìn thế nào là thấy cô bé béo lên? Vệ Thần nhìn kỹ bức ảnh, xác định mình không có nhìn lầm. Ai chụp vậy? Thật không có trình độ, chụp Đồng Đồng béo như vậy. Hắn có chút ghét bỏ. Vệ Liên cùng Vệ Phong đưa mắt nhìn nhau, đúng là tên này chẳng biết gì cả. Thần, em chưa xem qua ảnh chụp của mình khi còn nhỏ sao? Vệ Liên đưa tay xoa trán, khẽ mím môi lại. Đối với người anh em trai này, hắn không còn gì để nói. Em đâu biết, các anh chẳng là không biết, đây chính là sự xấu hổ nhất của em à? Vệ Thần tức giận nói, một ánh sáng lạnh bắn về phía hắn, nháy mắt, mọi sự tức giận đều bay hơi. Nhất Phàm trừng mắt nhìn con mình, hắn lại dám coi sự yêu thích của bà là một sự xấu hổ. Được rồi mẹ, con không nói nữa, con cái gì cũng không nói. Hắn vội vàng bịt miệng mình lại, sau đó ánh mắt dừng trước bức ảnh trên bàn. Hắn lại nhìn thật kỹ, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn vội cầm bức ảnh lên mắt mở lớn. Không phải mọi người định nói, người trong tấm ảnh này là em đấy chứ? Hắn đưa ngón tay chỉ vào mặt mình, ý của họ không phải như vậy chứ, cả hai người anh của họ, hắn đều gật đầu. Hắn có thể không biết, anh hai hắn bộ dáng khác hẳn hắn, còn anh cả vẻ mặt lạnh lùng, không thể giống như bức ảnh kia. Em trai, anh này chụp em hồi nhỏ, làm sao em cái ngày cả mình trông như thế nào cũng không biết. Tù Tử Lạc hơi bất ngờ, nhìn thoáng qua Duệ Húc nắm chặt tay cô. Một hồi nữa, anh sẽ giải thích cho em. Vệ Thần nhìn mẹ hắn rồi lại nhìn tấm ảnh chụp trong tay, ngón tay đặt nhẹ lên tấm ảnh. Kỳ lạ, hắn và Đồng Đồng sao lại giống nhau đến như vậy, có thể này là giống nhau y như đúc. Đồng Đồng giống hệt hắn hồi còn nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành, thân thể cường tráng, khuôn mặt cũng lớn hơn, cho nên không còn quá giống nữa. Chỉ là hắn không rõ, hắn thật sự không rõ, vì sao Đồng Đồng lại giống với hắn như vậy, vì sao? Ý của mọi người chẳng lẽ Đồng Đồng là con gái của con? Hắn cắn giật răng nói xong, ý của họ chính là như thế này sao? Cha mẹ hắn đồng thời gật đầu. Chúng ta hoài nghi, vì không có ai vô duyên vô cớ lại giống nhau như vậy. Hơn nữa, bệnh mà Đồng Đồng mắc phải cũng giống con trước đây, không thể khiến chúng ta không nghi ngờ. Điều đó không có khả năng, con làm sao có con gái được, thật sự là không có khả năng đó. Vệ Thần không ngừng lẩm bẩm, thật sự không có khả năng đó, hắn làm sao có thể có con gái được, không thể nào. Thời gian hắn ở trên giường với phụ nữ, hắn luôn rất cẩn thận, không có khả năng có người phụ nữ nào sẽ mang thai con của hắn. Có phải hay không, chỉ cần tìm đoàn hạo hỏi là được. Lê Duy Húc trầm mặc một câu, rồi chợt lên tiếng. Cậu có thể không thừa nhận, Hà Duyên cũng không thừa nhận, nhưng thực sự sẽ chứng minh tất cả có đúng hay không? Hắn hiểu thư ký của hắn, cô nhất định sẽ không thừa nhận. Còn về Đồng Đồng, cô bé có phải là nhà của họ Vệ hay không? Cô bé có diện mạo và căn bệnh giống hệt Vệ Thần hồi nhỏ, cái này là do di truyền hay chỉ là trùng hợp? Chỉ cần gặp đoàn hạo là ra mặt, mọi thứ sẽ rõ ràng. Vệ Thần vội vàng lấy điện thoại di động, nhanh đấm dãy số của đoàn hạo. Hạo, giúp tôi một việc. Bên kia Đoàn Hạo một tay cầm điện thoại, tay kia cầm kết quả xét nghiệm. Nghe vệ thần nói xong, hắn trầm mặc một lúc, sau đó đưa tay bóp trán. Sao lại tới nhanh như vậy, hắn còn chưa kịp nói mà. Tôi nghĩ cậu không cần phải xét nghiệm nữa đâu, bởi vì tôi thừa nhận được kết quả rồi. Cô bé kia với cậu có bệnh giống nhau, hơn nữa nhóm máu cũng tương tự. Quan trọng hơn nữa là khuôn mặt cô bé kia giống hệt cậu hồi nhỏ, cho nên lúc đó tôi đã nghi ngờ, nên lấy máu của hai người làm xét nghiệm. Kết quả độ chính xác 90%, trên xác định hai người là quan hệ cha con. Hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng dập máy ở đầu bên kia. Tên này đúng là chẳng còn chút lịch sự nào, không nói được nổi một tiếng cảm ơn. Đoàn Hạo đứng lên, trên vẻ mặt không tốt lắm, ánh mắt hắn khẽ nhíu lại. Cái cảm giác không thoải mái này, hắn lại có cảm giác bất an rồi. Điện thoại trong tay vệ thần rơi xuống, cả người hắn choáng váng. Còn làm sao vậy thần? Cố Nhất Phàm vội vàng đứng lên, nhìn đứa con trai, hắn bị làm sao vậy, không phải bị trúng tải chứ? Mẹ! Cả người vệ thần run run, ông trời ơi, hắn không phải đang nằm mơ đấy chứ, hắn thật sự không phải nằm mơ. Hắn dùng lực nhéo nhéo má mình, đau quá. Mẹ! Đồng Đồng là con gái con, thật sự đúng là con gái con. Đoàn Hạo nói cậu ta có kết quả xét nghiệm DNA của con và Đồng Đồng. Đồng Đồng là con của con. Ông trời ơi, con có con gái rồi. Con của con. Húc, cậu tin không? Tôi có con gái. Vệ thần muốn điên lên rồi, hắn chạy tới bên Lê Duy Húc, vỗ vào má Duy Húc, nói xong còn muốn hôn Duy Húc, mà Duy Húc trực tiếp cầm lấy cái chén đập vào hắn, coi như hắn là kẻ ngốc. Tô Tử Lạc trước mắt nhìn mọi người nhào về, chạy ra ngoài cửa. Trong trước mắt đã không có một bóng người. Mọi người làm gì vậy? Mặc cô nhìn ra ngoài phía cửa, sau đó nhìn thoáng qua Dễ Húc, mấy vị khách này hoàn toàn biến mất. Chắc họ tới xem Đồng Đồng. Lê Dễ Húc bùm bờ vai cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Thật sự hắn cũng vui thay cho tên kia, rốt cuộc vệ thần cũng có một đứa con. Đồng Đồng thật sự là con của vệ thần sao? Em thật sự không dám tin. Hà Duyên và vệ thần khi ở cạnh nhau, rõ ràng cô ấy rất ghét hắn. Một mặt có sự chán ghét chính là tình yêu. Duy Húc hí hí mắt lại, Tu Lạc hiểu cái hiểu cái không gật đầu. Bánh bao nhỏ khẽ ngáp dài, nằm trong lòng Lê An Đồng ngủ. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nên chỉ cần ăn no, ngủ ngon là được. Chương 5. Tu Lạc ngồi một mình trên ghế salon, bên ngoài tuyết rơi nhiều hơn, bên trong vẫn ấm áp như vậy. Lê An Đồng đã ôm bánh bao nhỏ đi ngủ, còn cô vẫn cứ ngồi đây, không biết đã bao lâu rồi. Một chiếc chăn mỏng trùm lên người cô, sau đó là sự ấm áp từ cơ thể của một người đàn ông. Sao vậy, em đang nghĩ đến chuyện của Đồng Đồng sao? Lê giúp bế Tô Tử Lạc để cô ngồi lên đùi của hắn. Hắn ra phía ngoài cửa sổ, những nơi bông tuyết đang rơi, lạnh lẽo, phủ lên mặt đất. Hắn bây giờ đã thuộc về mùa xuân rồi, hắn đã rời xa mùa đông từ lâu rồi. Vâng. Tô Tử Lạc yên tĩnh dựa vào người hắn, mùa đông năm nay thật ấm áp. Em không rõ, vì sao trước đây vệ thần lại có bộ dạng đó, người không biết nhìn con, tưởng hắn là con gái. Vậy mà, lại giống hệt Đồng Đồng. Lê Dũ kéo tấm chăn chặt hơn vào cho người cô. Chuyện này nói ra cũng rất dài, anh cũng chỉ mới nghe thấy cha mẹ nói. Đời cha vệ thần, nhà họ vệ không sinh được đứa con gái nào, đến đời vệ thần cũng không có. Nghe nói bác gái rất thích của con gái, nhưng lại sinh ra hai đứa con trai. Lúc bác gái mang thai vệ thần, bác gái cảm thấy sẽ là con gái, cho nên đều mua quần áo bé gái. Ngay cả vệ phong, vệ liên cũng ngày ngày ầm ĩ muốn có em gái, không cần em trai. Nhà họ chính là điển hình của sự dương thịnh âm suy. Nhưng 10 tháng trôi qua, kết quả bác gái sinh ra vệ thần. Nghe nói lúc đó bác gái ngào khóc ầm ĩ, không muốn công nhận vệ thần chính là con trai. Cuối cùng bác gái nói một là một, trực tiếp nuôi nấng vệ thần như một đứa bé gái. Cho hắn mặc váy, cho hắn làm tóc, ngay cả một người trong nhà họ vệ cũng đối xử với hắn như một bé gái. Dần dần tất cả mọi người đều coi vệ thần là con gái, nên vệ thần cũng nghĩ chính mình là con gái. Cho đến khi vệ thần được 3 tuổi, trong nhà trẻ hắn đi toilet bị một bạn gái phát hiện. Lúc đó vệ thần mới biết hắn cùng với bác các bạn gái không có giống nhau, hắn và mấy anh trai nhà hắn mới giống nhau. Từ đó về sau, vệ thần không bao giờ chịu mặc váy nữa. Khi đó nghe nói vệ phòng và vệ liên gào khóc rất to, họ không hiểu, rõ ràng em họ là em gái, sao bây giờ lại thành em trai rồi. Cuối cùng bọn họ cũng chịu thừa nhận, chỉ là không nghĩ tới sau khi vệ thần lớn lên, khoảng thời gian đó hắn coi như là sự xấu hổ nhất của bản thân. hắn cự tuyệt nhìn lại bức ảnh chụp hắn ngày đó. Thật ra, bất kỳ người đàn ông nào rơi vào tình huống như vậy cũng sẽ làm như thế. Còn đối với mối quan hệ của hắn và Hà Duyên thì chỉ có họ mới biết được thôi. Hắn nói xong, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của Tô Tử Lạc. Bà Lê, anh nói với em như lâu như vậy, không phải là nói vô ý chứ? Hắn chạm nhẹ vào da mặt trắng nõn của Tô Tử Lạc, cảm xúc yêu thích không muốn buông tay. Không có, em nghe mà. Tô Tử Lạc lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt nặng trĩu. Bà Lê, em nói xem, chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu đây? Lần này nhất định không thể bị hủy, nhà họ Vệ thì để nhà họ Vệ thần giải quyết đi. Chúng ta phải đi tìm lấy thế giới của hai người chúng ta. Lê Hồ Dễ Húc nhìn ra bên ngoài, những bông hoa tuyết trắng rơi xuống. Nước Anh, ánh mắt Vệ Húc đen lại. Em muốn gặp Bạch Thiếu Triết. Vâng. Tô Tử Lạc khẽ xoay người, tìm một chút thoải mái ở trong lòng hắn, tiếp tục ngủ, không thèm để ý tới chồng hắn sắp chết vì ăn giấm chua rồi. Không phải em đang nhớ anh ta đấy chứ? Giọng nói chua chua, thật là chua quá đi. Vâng. Tô Tử Lạc mơ mơ màng màng nói. Em nhớ Thiếu Triết, còn có Si Hồ. Tô Tử Lạc. Lê Dư Húc hét lên, nghe cô nói xong, hắn nên làm cái gì? Lê Dư Húc, anh đang ồn ào, em rất mệt. Tô Tử Lạc vỗ vỗ vào lồng ngực của hắn, ý bảo hắn yên lặng một chút. Lê Dư Húc cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu. Được rồi, ngồi đi. Hắn nhẹ vỗ vai của Tử Lạc, động tác ôn nhu, nhưng khuôn mặt kia thì đen lại giống như muốn đòi mạng. Trong một căn phòng nhỏ bé, bé gái mở mắt ra, cô bé đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm cạnh mình. Cô bé đưa tay kéo chăn đắp cho cô, rồi mới cẩn thận xuống giường. Cô bé gầy yếu, gương mặt xinh đẹp có chút xanh xao, đôi mắt long lanh to tròn, hàng lông mi dài chớp chớp, một bé gái trong sáng, thuần khiết. Cô bé khẽ mím môi, nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, rồi đi ra ngoài. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, gương mặt xanh xao của cô bé càng động lòng người, tin rằng sau này lớn lên, cô bé sẽ là một mỹ nhân. Lúc này, người phụ nữ ở trên giường khẽ trở mình, trên trán lấm tấm mồ hôi, hàng lông mày hơi nhíu lại. Dường như cô đang nằm mơ thấy gì đó, có lẽ là ác mộng đã xảy ra, một đoạn ký ức mà cô không hề muốn nhớ lại. Trong giấc mơ, một cô gái tập tễnh đi về phía trước, từng hạt mưa rơi xuống, cô cẩn thận che chở cho một đứa bé ở trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé dính sát vào ngực cô. Đứa bé thật nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp. Cô nhìn về phía trước, tìm cho mình một chỗ trú mưa, rồi mới cẩn thận để đứa bé quay mặt ra bên ngoài. Cả người cô như gần như ướt đẫm, nước theo tóc chảy xuống. Cả người thật chật vật khó chịu, chỉ có ánh mắt của cô nhìn đứa trẻ lấp lánh nụ cười. Cả người cô dính nước cảm lạnh, chỉ thấy lồng ngực vẫn còn cảm giác ấm áp. Cô cưng, con đói bụng sao? Cô muốn lau khô tay vào quần áo, lại phát hiện cả người đều ẩm ướt, cho dù lau như thế nào cũng không khô được. Cô đành buông tay xuống, đợi cho nó khô, mới chạm vào gương mặt đứa bé đáng yêu ở trong lòng. Đứa bé còn há miệng cắn ngắn ngón tay cô, môi không ngừng chu ra. Cô bé đã đói bụng rồi. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng hạt mưa không ngừng rơi xuống. Cô nhìn bốn phía, để ý không có người, cô mới xoay người kéo một bên áo để cho cô bé con bú sữa. Cô bé vừa nhìn thấy núm vú liền ngậm lấy bú sữa, hàng lông mi nhảy phủ xuống. Cô gái đau lòng nhìn đứa bé trong lòng. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi trên má cô bé. Cô bé dừng bú sữa, ánh mắt đen láy chớp chớp nhìn cô. Chương 6. Ngoan, mau đú sữa đi, mẹ ở đây. Cô đưa tay vỗ về đứa con gái bé bỏng, vẻ mặt cô tái giật, xen lẫn đau lòng và mệt mỏi. Bản thân cô đã quên bao lâu rồi cô không có ăn uống đầy đủ. Sau khi cho con bú xong, cô loay xoay người lại, bên ngoài trời vẫn mưa to. Ánh mắt cô thoáng hiện lên nét kiên định. Cô cưng, yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con. Cô ôm chặt đứa bé gái vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đáng yêu. Đứa bé cũng chu môi chạm vào mặt cô, sau đó khẽ cựa người, ghé sát vào lồng ngực cô ngủ. Cô lại ôm con gái chặt hơn một chút, dường như cô cố gắng chuyển hơi ấm của mình cho con. Cô lại đi vào làn mưa, mưa lạnh giá tạt vào người cô, mặt cô, chỉ có đứa bé mà cô đang cố gắng che chở trước ngực là được an toàn. Đó là tất cả của cô. Cô cố gắng bước thật nhanh, dừng bước trước một khu nhà, cả người cô ướt đẫm, hai tay vẫn ôm chặt đứa bé ở trong lòng. Đứa bé ngủ thật ngoan, căn nhà trước mặt cô thật xa hoa. Cô đứng bên ngoài chờ, gương mặt tái nhợt, thỉnh thoảng một giọt nước lại lan dài trên má cô. Không biết cô đã đợi bao lâu, một tiếng xe chuyển tới. Một chiếc xe màu trắng dừng cách đó không xa, một đôi nam nữ ngồi trên xe. Chiếc xe dừng lại, bọn họ lại dường như không chịu nổi, cứ cuốn chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm, thậm chí bàn tay còn cởi áo của nhau. Cô gái lộ ra bả vai trắng nõn, người đàn ông chôn mặt vào vai cô, đôi tay không ngừng xoa bóp bộ ngực cô gái. À, thân nhậm chút. Cô gái thở gấp nói, giọng nói quyến rũ mê người. Người đàn ông cười tà mị, bàn tay hướng xuống dưới. Anh biết em muốn, không phải em rất thích, là chuyện này sao? Cô gái thở hổn hển, ánh mắt kia thừa nhận ý giống hắn. Đúng vậy, họ muốn, hiện tại họ rất muốn có nhau. Lúc này, cô gái đứng trong làn mưa, đưa ánh mắt ẩm ướt nhìn theo. Cô ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng, nhìn một màn nóng bỏng ở trước mắt. Người đàn ông đưa mắt nhìn qua cô, nhưng hắn vẫn tiếp tục động tác của mình. Cho tới khi cô gái bị trong xe, bị hắn trêu đùa không chịu nổi, hắn mới xuống xe. Chúng ta về phòng tiếp tục, anh không thích bị nhìn trộm. Người đàn ông cắn tay cô gái. Cô gái ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy cách đó không xa có một người đang phá hư chuyện tốt của họ. Đúng là mất hứng. Cô gái chỉnh lại bộ quần áo, trừng mắt nhìn người phụ nữ chật vật kia. Lại là An Xin, thích đến như này như vậy sao? Khi hai người bước ra khỏi xe, cô mới ngẩng đầu, gương gặp mắt ướt đẫm nước mưa, trong lòng ôm một đứa trẻ. Để tôi đoán thử, cô ở đây để làm gì? Người đàn ông ôm eo cô gái của hắn, ngón tay xoa xoa lưng của cô gái. Cô ta khẽ thở dốc một tiếng, giống như mất đi hết sức lực, cả người dựa vào người hắn. Ánh mắt cô thoáng hiện nét bi thương, cô cẩn thận ôm chặt đứa bé hơn. Không phải cô định nói với tôi, đứa bé trong lòng cô là của tôi chứ? Người đàn ông nhếch môi nói, ánh mắt híp lại giễu cợt. Mưa vẫn rơi mà không ảnh hưởng chút nào tới hắn. Hắn vẫn anh tuấn, vẫn tà mị, vẫn quả quyết. Tuy vừa rồi hắn suy nữa thì phát sinh chuyện đó với cô gái kia, nhưng bây giờ hắn vẫn là quần áo chỉnh tề, khác hẳn với cô gái kia. Cô nhìn nhìn người đàn ông, lại nhìn cô gái bên cạnh hắn, bờ môi trắng nhợt khẽ run lên. Cô còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói của cô gái kia. Thần, tháng này em là người thứ mấy rồi? Anh đã ở lên giường mấy bao nhiêu cô rồi? Cô gái bên cạnh có chút không vui rậm rậm chân, trừng mắt nhìn cô. Trong làn mưa, cô nhìn thấy nụ cười của hắn dành cho cô gái đó. Còn có ánh mắt lạnh lùng dành cho cô. Hắn khẽ bước lên, sau đó ôm đứa trẻ trong lòng cô. Một đứa bé thật xinh đẹp, ánh mắt đen láy. Đứa bé đưa tay về phía hắn, dường như muốn lấy hắn ôm cô bé. Thật là đáng thương. Hả? Hắn nhếch môi cười. Cô gái này không cần mang một đứa con hoang đẩy lên người tôi. Tôi không biết tôi và cô đã nằm với nhau từ khi nào nữa. Người đàn ông cười lạnh. Đúng vậy, một người phụ nữ như cô, một tam thiếu gia như vậy thần, sao có thể ngủ với cô được? Đúng là không biết tự soi gương nhìn lại mình, giống hệt như kẻ ăn mày, đói rách, sách giày cho vậy thần cũng không xứng. Lời nói của cô gái kia thật độc ác, còn người đàn ông lạnh lùng nhìn cô. Cô ôm chặt lấy đứa trẻ, ngăn mưa chạm vào cô bé. Nó là con gái anh thật. Trong gió lạnh, giọng nói của cô vô cùng yếu ớt, người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Cô nói là của tôi. Thì chính là của tôi sao? Như vậy phụ nữ tới tìm tôi làm cha của con họ đã hàng đống rồi. Con tôi có khi xếp thành một đội bóng được rồi. Người đàn ông cười nhìn cô, nụ cười ngày một lạnh lẽo. Hắn ghét nhất là bị phụ nữ như vậy làm phiền. Người phụ nữ này không biết xuất hiện từ đâu, có muốn đặt quan hệ với hắn sao? Bạn gái hắn nói rất đúng. Bản thân không tự nhìn lại mình, trừ khi mắt hắn bị mù mới nhìn trúng cô ta. Nhưng đó chính là con gái anh. Em can đoan, em không cần gì cả. Chỉ cầu xin anh hãy cứu nó bị bệnh, bệnh rất nặng. Cô bước lên, ánh mắt lo lắng, cả người đều chật vật. Là như vậy sao? Người đàn ông nghĩ tới điều gì đó, đưa tay xoa cằm. Nếu đây là thật, như vậy cô đưa đứa bé cho tôi, cô đồng ý không? Nếu là con của tôi chỉ cần con thôi, còn mẹ nó, tôi không cần, cô thấy sao? Người đàn ông bật cười chế nhạo nhìn cô, lời nói ra không biết là thật hay là giả. Bàn tay cô khẽ nắm chặt lại. Cô hí hí cái mũi, dường như muốn ghi nhớ diện mạo của con gái vào trong lòng. Chương 7. Sau đó cô khẽ gật đầu. Chỉ cần anh đồng ý cứu nó, em sẽ từ bỏ tất cả. Cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Chỉ cần nó có thể sống tốt. Cô nghẹn ngào nói, không biết là mưa hay là nước mắt lăn trên mặt cô, gương mặt ướt đẫm. Đứa bé trong lòng cô không biết vì sao lại bật khóc, tiếng khóc buồn bã trong mưa khiến người khác đau lòng. Thần, anh không phải là muốn nhận được con Hoàng ấy chứ? Cô gái đứng bên cạnh hắn mất hứng, dùng sức kéo kéo tánh ngang áo hắn. Hắn không phải thực sự muốn đứa bé kia. Nhận đứa bé kia cũng được, nhưng em không muốn làm mẹ kế. Cô gái không vui dậm dậm chân, lại không phát hiện sự chán ghét trong mắt hắn. Cho dù cô có muốn làm mẹ kế, cũng phải xem hắn có đồng ý hay không. Hắn cũng đâu nói sẽ lấy cô, hắn còn chưa điên tới mức kết hôn với một cô gái như vậy. Nhưng hắn lại cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô gái đó, giống như hắn đang muốn thể hiện cái gì đó. Nụ hôn nóng bỏng khiến cho cô gái như mất hết sức lực dựa vào người hắn. Hắn biết hắn đã chi phục hoàn toàn cô gái này. Hắn hôn ôm cô gái vào trong lòng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô gái chật vật đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy đôi tay cô ôm lấy đứa trẻ, trong mắt toán hiện nét trào phúng, đưa tay ôm chặt cô gái vào trong lòng. Một lúc sau, hắn mới rời khỏi bờ môi cô gái kia, lạnh lùng nhìn cô. Con gái của cô tự chăm lấy, tôi không muốn thay người khác nuôi con Hoàng. Nói xong hắn hôn cô gái đi vào trong nhà, tiếp đó là một màn nóng bỏng mãnh liệt, hắn thật không muốn phí đời gian ở đây. Cô mở to mắt, không tin những gì hắn vừa nói, hóa ra hắn luôn nói đùa cô, luôn lừa dối cô. Cô vội vàng bước đến, đưa tay, kéo lấy áo của hắn. Người đàn ông chán ghét nhìn bàn tay của cô. Buông tay. Hắn không kiên nhẫn mím môi, hắn chán ghét bị phụ nữ dây dưa. Nó đúng là con gái của anh nhìn nó được không? Yêu cầu, em cầu xin anh. Đứa bé ở trong lòng không yên cựa người, lại không cách nào hấp dẫn ánh mắt người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Thần, đã nói rồi, cô mau tránh ra đi, cô không hiểu tiếng người sao? Cô gái kia không khách khí đưa tay, cô không thèm để ý đứa bé ở trong lòng cô, lên đẩy cô ra. Cô bước lùi về phía sau mấy bước, ngã trên mặt đất, nhưng cô vẫn cố gắng che chở cho đứa bé ở trong lòng. Phịch một tiếng, cô cảm giác đau đớn từ khuỷu tay, sắc mặt cô tái đi. Hắn kéo cô gái kia đi vào trong, chỉ là không ai nhìn thấy, đôi môi hắn mím chặt lại, vẻ mặt khó chịu. Nó là con gái anh cứu nó được không? Em cầu xin anh, xin anh. Giọng nói của cô không ngừng từ trong mưa truyền đến, đáng thương mất lực, chỉ mặc kệ cô có nói như thế nào, có cầu xin như thế nào, thì cánh cửa trước mặt cô đã đóng lại, mà không bao giờ mở ra dành cho cô. Cô cúi đầu vuốt ve đứa bé ở trong lòng, trên mặt đất, cô thật chật vật gục ngã. Bên trong căn phòng lại là một màn tình cảm nóng bỏng, mãnh liệt phát sinh, cô lạnh, còn họ nóng bỏng. Bà bối, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con, nhất định. Cô hôn nhẹ lên trán con, đứa bé trong lòng đã khóc không ra tiếng. Con ơi! Tim cô như ngừng đập, vội vàng bò dậy, đứa bé trong lòng cô đã không khóc nữa, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tím ngắt. Con ơi! Giọng của cô vô cùng thê lương, vang lên trong màn mưa, lại không có ai giúp đỡ cô, không có ai để ý tới cô. Tình người lóng lạnh, lòng người đổi thay, thế giới này yêu họ chỉ có chính bản thân họ mà thôi. Bà bối! Cô đột nhiên mở mắt ra, một bàn tay nhỏ bé bật lên trán cô, tay cô lau mồ hôi trên mắt. Mẹ, Đồng Đồng bây giờ đã lớn rồi, không được gọi là bà bối nữa. Đồng Đồng bò lên giường, cả người nhỏ bé chui vào trong lòng cô. Hà Duyên ôm chặt lấy cô bé. Tốt rồi, con gái cô vẫn ở bên cạnh cô, nó vẫn sống rất tốt. Cô lại mơ thấy ngày đó, ngày mà cô như tuyệt vọng. Mẹ, bánh bao nhỏ sao lại có hai người cha? Đồng Đồng ngẩng đầu lên hỏi mẹ. Không phải mỗi người chỉ có một người cha thôi sao? Cũng chỉ có một mẹ, vì sao bánh bao nhỏ lại có hai người cha? Hà Duyên vũ vẻ gương mặt con gái, khẽ cười. Đó là vì bánh bao nhỏ có hai người cha yêu thương, ai bảo cô bé đáng yêu như vậy? Đồng Đồng khẽ gật đầu, thừa nhận bánh bao nhỏ rất đáng yêu, mặc dù có hơi béo, cái gì cũng ăn, nhưng rất đáng yêu. Có phải Đồng Đồng không đáng yêu, cho nên không có cha, cả mẹ cũng không có cha? Đồng Đồng như nhớ ra điều gì đó, liền kéo chặt áo Hà Duyên. Vì sao đứa trẻ khác đều có cha, bánh bao nhỏ còn có hai người cha? Vì sao chỉ có cô bé, một người cha cũng không có? Mẹ cô bé cũng không có cha, cô bé không có ông bà, không giống như bánh bao nhỏ, có rất người nhiều yêu thương cậu bé. Xin lỗi con, Đồng Đồng. Hà Duyên ôm chặt lấy con gái. Là mẹ không tốt, không thể cho Đồng Đồng một người cha. Cô nghẹn ngào lên tiếng. Tổ Lạc đã nói đúng, cha mẹ không giống nhau, cô bé cần mẹ, cũng cần một người cha. Tình thương yêu của cha, không thứ gì có thể thay thế. Đồng Đồng không cần cha, Đồng Đồng chỉ cần mẹ là được rồi.

Vệ thần đưa hai tay ra, vẻ mặt luôn lạnh lùng, lúc này lại có chút dịu dàng, nhưng như đã ôn hòa đi rất nhiều, cũng còn lạnh lùng như mọi hôm. Mẹ để con. Vệ Liên cũng đưa tay ra, ánh mắt cười híp lại, thật đáng yêu, hắn luôn muốn ôm, nhất định phải ôm. Ba, để tôi. Cha của hắn, Vệ Đồng cũng đưa tay ra, ánh mắt không rời khỏi cháu gái bé nhỏ. Hắn có cháu gái, sau này sẽ không cần phải hâm mộ người khác nữa. Hắn cũng giống như vợ chồng nhà họ Lê, đưa cháu gái nhỏ đi chơi, thật là tốt quá. Nhất Phàm trừng mắt nhìn bọn họ. Mau tránh ra cho tôi, cháu gái của tôi còn ôm chưa đủ đâu. Bà lườm một lượt từ chồng tới con trai, đúng là không tin được, dám đòi hỏi tranh cháu gái với bà. Khi bà cúi xuống nhìn Đồng Đồng, thì giọng nói đã trở nên dịu dàng ngọt ngào. Đồng Đồng, về nhà với bà nội đi. Bà ôm chặt đứa cháu gái đáng yêu, Vệ Phong tự động cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Đồng Đồng. Em út, lúc nữa đưa Hà Duyên về nhà nhé. Vệ Phong nói một câu với vệ thần, sau đó cùng mẹ hắn đi ra ngoài. Nơi này quá nhỏ, bọn họ cảm giác không khí không đủ dùng, nơi này cũng không cần họ nữa. Quá sáng, hai người kia có lẽ có rất nhiều chuyện để nói. Đồng Đồng. Hà Duyên giờ mới có phản ứng, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn một nhà cổ quái đưa con gái cô đi. Nhưng cô lại không tài nào di chuyển được, bởi vì vệ thần đang kéo tay cô lại, không chịu buông ra. Các người muốn đưa con gái tôi đi đâu? Hà Duyên dùng sức gạt tay vệ thần ra, nhưng cái vẻ mặt u ám của hắn còn hơn cả Duy Húc. Hà Duyên, vì sao cô không nói cho tôi biết, Đồng Đồng là con gái tôi, từ lúc nào đã có đứa con của tôi, nói. Vệ thần lúc đầu chính là trầm mặc cho cô dễ dùa, mặc cho cô láo loạn. Cuối cùng, hắn thật sự không chịu được, giống lên một câu. Hà Duyên lặng người đi một chút, sau đó lạnh mắt nhìn về phía hắn. Vệ thần, ai nói với anh là Đồng Đồng là con gái anh? Con gái của tôi khi nào thì thành con gái của anh? Anh thật hài ước, nếu anh muốn có con gái, sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn sinh cho anh. Vì sao anh lại cướp con gái của tôi? Chương 9. Hà Duyên nói không một chút lưu tình, những câu trào phúng, lồng ngực vệ thần phập phồng tức giận, gương mặt ngày càng u ám, nhất là đôi mắt kia, giống hệt như đêm tối sâu thẳm không muốn nuốt chửng tất cả. Người thân quen với vệ thần sẽ biết, giờ hắn đang tức giận, cực kỳ tức giận, mà từ trước tới nay, khi hắn tức giận, sẽ làm những việc vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, hắn đưa tay ra, bóc cổ Hà Duyên. Hà Duyên, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất sau này cô đừng có nói Đồng Đồng không phải là con của tôi. Đoàn Hảo đã xét nghiệm DNA của tôi và Đồng Đồng, nó chính là con gái của tôi, là đứa con mà cô đã lén trộm lấy. Tay vệ thần hơi dùng sức, ánh mắt như lửa, Hà Duyên đã làm hắn tức giận mất hết lý trí. Cô lại làm ra chuyện này, giấu con gái tôi lâu như vậy, cô không nói cho tôi biết, cô không hề cho tôi biết trên đời này tôi có một đứa con gái. Làm cha hai cha con tôi xa cách 4 năm, cô không thể thấy tôi được ngày con bé ra đời, từng ngày con bé lớn lên cũng không có được nghe tiếng cha từ con bé. Làm sao cô có thể như vậy? Vệ thần từ từ buông tay, sắc mặt Hà Duyên tái nhợt. Cái gì mà DNA? Con gái cô khi nào thì dám định DNA với hắn? Chuyện này là như thế nào? Sao hắn lại biết được Đồng Đồng là con của hắn? Thân thể Đồng Đồng chỉ có mình cô biết, thậm chí cô còn không nói với Lạc Lạc. Hà Duyên, mau trả lời tôi. Vệ thần kéo tay Hà Duyên, cô đang ngây ngốc cái gì vậy? Cô đang suy nghĩ gì? Có phải vừa rồi hắn đã dọa tới cô? Hắn đâu có dùng sức, cho nên cô cốt đâu có thể choáng váng được. Một lúc sau Hà Duyên mới phản ứng lại. Vệ thần, Đồng Đồng là con gái tôi, nó không có quan hệ với anh. Cô đẩy vệ thần ra, bình tĩnh lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này cô chính là cô thư ký quê mùa lạnh lùng. Tôi... Cô còn chưa kịp nói xong, một bóng ma đã kề sát mặt cô, phóng to trước mặt cô. Cô cảm giác môi mình tê dần, người đồng kia đã hoàn toàn mất đi sự dịu dàng thường ngày. Hắn thô lỗ, cắn môi cô. Cô không thừa nhận phải không? Được, tôi sẽ để cô thừa nhận. Tôi sẽ cho cô biết lúc trước chúng ta làm thế nào để sinh ra Đồng Đồng. Vệ thần khác hẳn với ngày thường, hắn lúc này đã hoàn toàn tà mị khó đoán. Hắn đưa tay dùng sức xé áo Hà Duyên, cầm kính mắt của cô ném sang một bên. Mọi thứ trước mặt Hà Duyên cũng trở nên mờ nhạt. Nhất thời, cô mất đi toàn bộ cảm giác an toàn, sau đó là một tiếng quần áo bị xé rách. Cô mới sợ hãi kêu lên. Vệ thần, anh muốn làm gì? Dừng tay lại. Cô vội vàng ngăn cản vệ thần, chỉ là cô có cảm giác chiếc vòng trên cổ bị kéo ra, mơ hồ còn nhìn thấy gương mặt vệ thần kề sát, còn có chiếc vòng cổ trong tay hắn. Hà Duyên chết tiệt, tôi không hề nghĩ tới, chính là cô, không ngờ lại là cô. Hắn nắm chặt chiếc vòng trong tay cô, dùng sức cắn môi Hà Duyên. Hà Duyên đưa hai tay không ngừng đánh vào người hắn, cả người hắn to lớn bất động, dường như không hề chịu một sự ảnh hưởng của cô. Hắn ném cô lên giường, một tiếng thét chói tai chưa kịp vang lên, thân thể đàn ông cường tráng đã ép xuống. Hắn không thèm để ý bự ý muốn của cô hay không, hung hăng hôn cô, một tay không ngừng xoa nắn bộ ngực của cô. Thậm chí hắn còn dùng sức kéo nội y của cô mứt xuống đất, trực tiếp phủ bàn tay lên bộ ngực đầy đặn. Hắn không ngừng trêu đùa cặp nhũ hoa. Cô cảm giác có gì đó cứng nóng chạm vào bụng của mình. Kỹ thuật của hắn quá tốt, khiến cho phụ nữ không thể từ chối. Hắn có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn của phụ nữ. Không! Cô thử dịp môi mình còn có một chút tỉnh táo, liền muốn ngăn cản hắn. Vệ thần nhẹ nhàng ngậm lấy bàn tay mẫn cảm của cô. Hà Duyên, có nhớ không, ngày đó tôi đã đối với cô như vậy. Giọng nói khàn khàn đầy dục vọng, người lúc này ngày ngày thường ôn nhu phong lưu, nhưng lúc này lại như một loại thuốc độc đáng sợ, chỉ cần dính vào, trước khi bị độc chết, không có bất kỳ cô gái nào có thể buông ra. Cô khẽ thở ra một hơi khi hai tay hắn đặt vào chân cô. Cuối cùng cô buông tha. Cô không thể chống cự được hắn, cũng giống như ngày nào đó của 5 năm trước. Cô phản kháng, cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Cô nhắm mắt lại, mặc cho ngón tay hắn như lửa đi vào, không ngừng khiêu khích thân thể mẫn cảm của cô, trên ngực, trên lưng, thậm chí cả nơi u tối đó. Cô cắn môi, không muốn. Hắn nghe thấy những tiếng rên rỉ, có sự trầm luân của cô đối với hắn. Ngón tay xấu xa ghê chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, ngón chân cô co lại, chịu không được cái cảm giác tê dại này. Giọng nữ kiểu mỹ truyền tới, ánh mắt vệ thần lúc này như có lửa, có chút đáng sợ. Hắn khẽ nhíu mắt lại, thu hết phản ứng của cô vào trong mắt. Hắn muốn nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô có thể cứng tới mức nào. Có còn dám nói điều khiến hắn tức giận. Bây giờ cô còn muốn nói cũng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mê người mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ đối với cô gái nào lại chu đáo, lại khiêu khích nhiều đến thế. Phụ nữ của hắn cũng không nhiều, không nhiều như anh hai của hắn, nhưng cũng không quá ít. Hắn 18 tuổi, đã nếm qua mùi phụ nữ. Người phụ nữ này lại khiến hắn thất thần. Hắn thật sự không thể khống chế chính mình. Mồ hôi trên trán không ngừng rơi chảy trên người cô, gương mặt cô đỏ ửng thật xinh đẹp. Hắn bật cười, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao ở trước mặt người khác, hắn luôn giữ gìn hình tượng tốt đẹp. Bởi vì trong mắt mọi người, hắn chính là như thế. Chỉ có ở trước mặt cô, hắn phá vỡ sự tốt đẹp đó. Vì cô luôn cố trang bị cho mình một vẻ mặt giả tạo, người khác cho là xấu, cho là quê mùa, nhưng hắn lại cho rằng cô rất đẹp, rất đáng yêu. Mỗi khi nhìn thấy, nhất là ánh mắt mơ màng kia, hắn đều cảm giác tim đập nhanh hơn. Hóa ra đây chính là thích, từ khi nào đã bắt đầu. Hà Duyên, anh mặc kệ giữa chúng ta có đồng đồng hay không, anh đều thích em. Không đúng, anh nghĩ là nhiều hơn, anh yêu em. Hắn gắn nhẹ môi của Hà Duyên, trong trước mắt nhưng đã hiểu ra điều gì đó. Cảm giác này như thật tốt, chẳng trách cái tên rưỡi húc lại giống như quái vật kia. Khi yêu lại có thể như vậy, yêu tới mức chết đi sống lại. Hóa ra cảm giác yêu chính là như thế này. Chương 10. Cả người Hà Duyên sừng sốt, không có được nghĩ đến vật nóng bỏng kia xông thẳng vào hạ thân của mình. Nước mắt cô rơi xuống, rốt cuộc vẫn không thể tránh được. Bàn tay nắm chặt từ từ buông ra, sau đó là một vòng qua cổ của hắn. Cùng hắn buông thả, để cho thân thể trôi theo dục vọng nguyên thủy nhất. Cô tự nói với chính mình chỉ còn một lần này thôi. Em thật sự không giống như đã từng sinh con. Vệ thần cắn nhẹ lên môi cô, nhìn ánh mắt mông lung của Hà Duyên. Em có biết anh thích nhất cái gì của em không? Mỗi câu nói của hắn, mỗi một lần va chạm làm cho con người phụ nữ phía dưới thân hắn phát ra tiếng rên rỉ như một con mèo con, thật êm tai, khiến hắn càng muốn mãnh liệt hơn nữa. Ánh mắt Hà Duyên càng thêm mông lung, tiếng thở dốc của hắn không ngừng vang lên bên tai cô, thân thể hai người gắt gao ôm lấy nhau, cảm giác như vậy thật sự quá tuyệt vời. Cô không muốn phản kháng, cô chỉ muốn chìm đắm vào dục vọng này. Cô nhắm mắt lại, cô không thể phủ nhận đối với hắn rằng cô vẫn còn thứ tình cảm này. Chán ghét, ngoài chán ghét còn có thích. Chiếc giường nhỏ bé này vốn chỉ vừa cho cô và Đồng Đồng, bây giờ lại có thêm một người đàn ông, bắt đầu cảm thấy mọi thứ chật chội. Hà Duyên không thoải mái khẽ cử động, cái giường này quả thật là quá nhỏ, chút nữa là cô bị lăn xuống đất rồi. Người đàn ông đưa tay ra, lập tức kéo cô lại, nếu không mặt cô đã chạm đất rồi. Cô mở mắt ra rồi ngồi dậy, phức tạp nhìn người đàn ông đang chiếm giường của mình. Hắn ngủ một cách ngon lành, so với 5 năm trước, dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng thích cười nói hơn. Cô nhớ tới cái thời điểm đó, hắn chính là một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng. Cô đi xuống giường, đi về phía cửa sổ nhỏ nhỏ, nhìn ra bên ngoài, cho tới khi một người đàn ông lại gần phía sau cô, hai tay đặt ngang hông cô, dường như muốn hôn cô vào lòng. Cô không khách khí đập mạnh vào tay to lớn của hắn, tay còn lại lấy kính của mình mang vào. Hắn làm cho cô đi làm muộn rồi. Tôi muốn đi làm. Buổi tối, hãy trả Đồng Đồng lại cho tôi. Không tôi... Nó sẽ khóc. Cô dọn đồ đạc của mình, xoay người, muốn đi. Vệ thần tức giận nhìn cô. Hà Duyên, thế nào? Cô dùng xong tôi rồi, hiện tại lại coi như cái giống cái khăn lau vứt đi dư ư. Tôi còn chưa tính những gì cô đã nợ tôi đâu. Ừ, cô trộm con của tôi, cô không cho tôi biết. Vệ thần đứng ở cửa, cả người chặn ở cửa. Cô muốn đi ra ngoài ư? Đừng có nằm mơ. Hà Duyên thở dài một hơi. Vệ thần, tôi muốn đi làm, tôi không phải nuôi con gái của mình nữa. Cô trầm tĩnh nói, hắn là phó tổng, nhưng cô chỉ là một thư ký. Hắn có tiền cùng với mỹ nữ, nhưng cô không có công việc này. Cô còn có một đứa con gái ốm yếu nữa, cô không thể không có công việc. Hà Duyên, cô nói lại một lần nữa cho tôi xem. Vệ thần có chút xấu hổ cùng tức giận, thật sự muốn biến đầu người phụ nữ này xem có chứ gì. Tôi không có thời gian rảnh rỗi như anh, tôi phải làm việc, hãy tránh xa ra. Cô lại khoác lên mình bộ trang phục công sở quê mùa, dường như khi mặc bộ quần áo này vào, tính cách của cô cũng thay đổi, lại biến thành Hà Duyên lạnh lùng, khó tính. Hà Duyên, câm miệng, Đồng Đồng cũng là con gái của tôi cũng muốn nuôi dưỡng nó. Vệ thần nắm chặt tay lại, thật sự không thể tiến tới bóp chết người phụ nữ này. Cô không muốn làm hắn tức chết sao? Rõ ràng vừa rồi rất dịu dàng, hiện tại như biến thành người khác. Hắn nói lời nào cũng cãi lại, cả người hắn run lên vì tức giận. Đồng Đồng là con gái của tôi. Hà Duyên lạnh nhạt nói xong, lập tức đi qua hắn. Tôi muốn đi làm, Đồng Đồng đang bị bệnh, tôi muốn chữa khỏi bệnh cho nó. Mấy năm nay, cô đều tích cực làm việc, dành dụm tiền chữa bệnh cho Đồng Đồng. Anh sẽ chữa bệnh cho Đồng Đồng. Vệ thần hít sâu một hơi, hắn nhìn căn phòng nhỏ, căn phòng tắm và toilet bé xíu. Mấy năm nay, hai mẹ con cô đã vất vả rồi, nuôi con khổ cực như vậy, nhất là khi nó còn bị bệnh nặng. Tự tôi sẽ chữa bệnh cho con của mình. Hà Duyên ngẩng đầu nhìn hắn, thấu qua lớp kính là ánh mắt kiên định, cô thật sự đã quen với áp lực như vậy rồi. Hà Duyên, được lắm. Vệ thần đặt tay lên lồng ngực, thỉnh thoảng ép trái tim xuống. Hắn sắp bị người phụ nữ cố chấp này làm cho tức chết rồi. Bệnh của Đồng Đồng chữa mất có nhiều tiền, cô có không? Câu hỏi hắn của hắn sắc bén, cũng không khách khí. Nếu cô có tiền, cũng sẽ không ở trong một căn phòng nhỏ bé như thế này, mỗi ngày đều phải ăn mấy thứ khó ăn đó. Mỗi ngày cũng không cần làm tăng ca nhiều như vậy, thậm chí còn làm việc tới khuya. Cô không có tiền, thật sự không có. Mà vừa nghĩ tới cô và Đồng Đồng sống khổ sở mấy năm nay, tim hắn như bị chiếc kim nhọn đâm vào. Trước kia chỉ cảm thấy đau lòng, giờ thì như bị cắt da cắt thịt. Hà Duyên mím chặt môi. Tôi có thể vay Tử Lạc, cô nhất định sẽ cho tôi vay. Cô ngước mắt lên, thực ra cô biết cô không cần nói gì, Tô Lạc cũng sẽ giúp cô vô điều kiện. Vậy cô trả bằng cách nào? Vệ thần nhớ mày, cứ coi như có người cho mượn thì cô không phải trả chắc. Tôi có thể dùng phần nợ còn lại, nhất định sẽ trả hết nợ. Cô giật cờ ra, rõ ràng không thể không cần, nhưng là cô rất muốn chính mình chữa khỏi bệnh cho con gái, bởi vì cô đã có thói quen dựa vào chính mình. Đợi chút. Vệ thần bước theo, kéo tay cô lại. Tôi cho cô mượn, cô không cần cô dùng cả đời để trả, cô chỉ cần đưa cho tôi 1 năm tiền lương của cô được rồi, không cần có lãi gì cả, chỉ để Đồng Đồng ở bên cạnh cha mẹ tôi là được. Như vậy cô sẽ không phản đối chứ? Như vậy bản thân cô và Đồng Đồng cũng đều tốt hơn. Hà Duyên dừng bước, nhìn hắn chằm chằm. Hắn không biết người đàn ông này đang có suy nghĩ gì. Cô không phải nhìn tôi như vậy, Đồng Đồng cũng là con gái tôi. Vệ thần nói hợp tình hợp lý, mà hắn đã có quyết định của chính mình. 1 năm là đủ rồi. hắn còn muốn theo đuổi cô để cô trở thành vợ của hắn. Đương nhiên, hắn bây giờ không thể nghĩ để cô được đắc ý, bây giờ cô không thèm quan tâm tới hắn nữa. Nếu biết tâm ý của hắn, còn khi còn treo lên đầu hắn mất. Nhưng chính anh không cần Đồng Đồng, anh không nhớ sao, năm đó Đồng Đồng thiếu chút nữa sẽ chết. Cô thì thào nói, không thể không nói, điều kiện của hắn rất rõ ràng, cô cũng biết nên chọn cái nào. Cả đời dùng một năm, cô căn bản đã quyết định. Chương 11. Với lại nếu Đồng Đồng ở chỗ của vệ thần, con bé sẽ là công chúa nhỏ. Ở nơi này, cô bé chỉ là một đứa nhỏ đáng thương không có cha. Để tôi suy nghĩ một lát đã. Cô chậm rãi đi về phía trước, còn người đàn ông kia vẫn đi theo phía sau cô, một bước cũng không rời, khiến cho trái tim của cô đã qua rất lâu rồi lại rối loạn một lần nữa. Vệ thần đột nhiên bước lại gần, đi song song với Hà Duyên. Cô biết tôi là cha của Đồng Đồng, cho nên cô không thích tôi, đúng không? Hắn vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao cô lại chán ghét hắn. Nếu trước kia không biết thì hiện tại hắn đã biết rồi. Đúng vậy. Hà Duyên thản nhiên trả lời, không có một chút giấu giếm. Cô đúng là thật thà. Vệ thần cười khổ một tiếng, đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy tay cô. Hà Duyên dùng sức giật tay ra một chút, phát hiện bị hắn kéo tay cô ngày một chặt hơn. Càng dùng sức, người bị đau lại chính là cô, mà cái người đàn ông kia vẻ mặt cười cười, cười giống như một con mèo vừa ăn vụng được cá. Cô nhìn thấy thật muốn đập cho hắn mấy phát. Cô mặc kệ hắn lôi kéo, đằng nào thì người cũng bị ăn mất rồi. Giờ chẳng qua chỉ là kéo tay, so với vừa rồi là quá nhẹ nhàng rồi. Chỉ là cô quay mặt đi, không thể không nói, tay của người đàn ông này vẫn giống với 5 năm trước, cho cô một cảm giác đặc biệt an toàn. Chỉ là cảm giác an toàn này chỉ khi có một đêm đó mà thôi. Hải Duyên, vì sao không nói cho tôi biết Đồng Đồng chính là con gái của tôi? Nếu cô nói, tôi sẽ tin. Vệ thần đột nhiên dừng bước, dùng sức kéo tay Hà Duyên lại, sau đó gỡ cái kính dày cộp của cô xuống để ánh mắt của cô không bị cản trở những gì mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt cô mơ màng mông lung, lúc này toàn bộ bóng dáng của hắn làm cho đôi mắt cô có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Đúng vậy, hắn thật sự có thể. Nếu cô nói cho hắn biết Đồng Đồng chính là con của hắn, thật sự hắn sẽ tin, bởi vì cô là Hà Duyên. Anh có cuộc sống của anh, tôi không muốn phá hỏng cuộc sống của anh. Hơn nữa, hiện tại tôi và Đồng Đồng sống rất tốt. Có thể chúng tôi không giàu có, nhưng Đồng Đồng rất vui vẻ. Vì sao tôi phải nhắc tới chuyện này? Điều cô không muốn nói chỉ muốn vậy. Cô không hề quên, khi gặp lại hắn, hắn đã là phó tổng của tập đoàn Húc Nhật, bên cạnh cũng đã có một số cô gái. Vệ thần không hề có ý muốn bỏ qua, hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Ý tứ của cô, hắn hiểu được. Năm đó vì sao không tìm tôi, lại muốn một mình mang theo Đồng Đồng? Nếu năm đó hắn biết người kia là của cô, dù sao thế nào đi nữa, nếu không muốn kết hôn thì hắn vẫn sẽ giúp đỡ cô và Đồng Đồng, sẽ bảo vệ bọn họ, quan tâm đến bọn họ, sẽ không để cho hai người phải sống vất vả nhiều năm như vậy. Anh quên sao? Hàn Duyên lấy kính mắt đeo vào, thật may mắn cô còn có cái kính này, có thể che giấu đi một chút gì đó, ví dụ như sự khổ sở, còn có che giấu được một chút đau xót. Quên cái gì? Vệ thần vẫn cười, hắn muốn biết vì sao lúc trước cô không đến tìm hắn. Khả năng là vĩnh viễn cô cũng không biết, kỳ thật là hắn đi tìm cô. Tôi đưa Đồng Đồng đến tìm anh, lúc đó Đồng Đồng mới sinh ra được không lâu, đã phát hiện ra trái tim nó không được khỏe, cho nên tôi đưa con đi tìm anh. Chỉ cần anh có thể cứu nó, thậm chí tôi có thể rời xa nó. Dù sao Đồng Đồng cũng là con gái của anh. Chán vệ thần nhăn lại, căng thẳng, dường như là nhớ ra lại chuyện gì đó. Hắn khẽ nắm chặt tay Hà Duyên, một hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Mưa, cô gái trẻ tuổi, còn có một đứa nhỏ mới được sinh ra không lâu. Hắn còn nhớ, gương mặt của đứa nhỏ kia trông thần đáng yêu, thật to, cái mũi và cái miệng nho nhỏ, giống như vậy. Dường như lúc đó không còn to bằng một bàn tay của hắn, mà đứa bé đó chính là Đồng Đồng của hiện tại. Trời ơi! Hắn nhắm mắt lại, rốt cuộc thì đã hiểu bản thân đã làm những gì. Đúng là cô có đến tìm hắn, còn ôm Đồng Đồng theo. Lúc ấy cô đã cầu xin hắn cứu Đồng Đồng, nhưng hắn dành cho cô chỉ có nhục nhã, chỉ có nhạo báng, thậm chí còn đuổi cô đi. Hắn tưởng rằng mình đã quên, thật không ngờ khi hắn nhớ lại một lần nữa, cũng là lúc phát hiện ra hiện tại tất cả đều quá rõ ràng, giống như là chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Thậm chí hắn còn nhớ rất rõ từng ly từng tí, hắn không hề quên, nhớ bộ dạng của cô vào lúc đó, những hạt mưa rơi trên người cô, nhớ đến tiếng khóc của Đồng Đồng, còn nhớ câu nói của cô gái đó nói cho hắn biết đứa bé là con gái của hắn, đứa bé bị bệnh tim. Nhưng hắn đã làm cái gì? Hắn buông tay Hà Duyên ra, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, không thể tin được trước kia rốt cuộc mình đã làm cái gì. Hắn như vậy nhưng lại mặc kệ con gái của mình, mặc cho bọn họ sống hay chết cũng không quan tâm. Hà Duyên nhìn hắn một lúc lâu, cô chủ động kéo lấy tay hắn. Cô hiểu hắn đang tự trách bản thân. Tôi biết không phải là lỗi của anh. Nếu đổi lại là tôi, có thể tôi cũng sẽ không thừa nhận một đứa trẻ đột ngột xuất hiện. 5 năm trôi qua, tuy rằng chúng tôi thực sự vất vả, nhưng Đồng Đồng vẫn còn sống. Như vậy tôi đã rất biết ơn rồi, cũng không có án trách gì. Vệ thần, chuyện anh nói tôi sẽ đáp ứng. Cô nói xong rồi buông tay hắn ra đi về phía trước. Khẽ chớp mắt một cái, từng giọt nước mắt lăn dài. Cô biết mình đang khóc. Tô Tử Lạc nói rất đúng, đôi khi có một khoảng cách cũng đã là từng bước xa xôi. Mặc kệ cô với vệ thần là như thế nào, là yêu cũng vậy, không yêu cũng thế, cô chỉ muốn Đồng Đồng có một người cha. Đồng Đồng nói mẹ của nó không có cha, nó cũng không có cha. Cô cũng không muốn số phận của cô lại một lần nữa được tái hiện trong cuộc sống của con gái. Không muốn con gái trở thành một Hà Duyên thứ hai. Không muốn con còn nhỏ như vậy đã phải chịu nhiều đau đớn. Không có cha là một đứa nhỏ chỉ có mẹ. Vệ thần đã sững sờ nhìn theo bóng lưng của cô. Sau đó hắn tiến lên một lần nữa nắm chặt tay cô. Cảm ơn. Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào. Hắn đã biết được vì sao Lê Duy Húc lại biết được sự tồn tại của bánh bao nhỏ. Hắn lại khóc. Hóa ra chính là cảm giác này. Hiện tại hắn cũng đã cảm nhận được, cho nên hắn rất muốn khóc. Một người nông to lớn mà khóc đúng là dọa người, nhưng thật sự là hắn không thể kiềm chế được vì đứa con gái đáng thương của hắn, Đồng Đồng. Không cần, tôi chỉ muốn Đồng Đồng có cha, giống như bánh bao nhỏ. Bởi chợt Hà Duyên thấy được một tầng sương mỏng ở trong mắt vệ thần, dường như hắn đang cố kìm nén. Hóa ra vệ thần cũng sẽ khóc, giống như một người đàn ông bình thường. Bỏ qua mọi lớp ngụy trang bên ngoài, người đàn ông này tôi không nghĩ sẽ có tình cảm như thế. Có lẽ bên trong mỗi con người đều sẽ như vậy, cả Lê Duệ Húc, cả vệ thần, trên đời này luôn luôn là như vậy. Luôn có một người khiến họ để tâm tới, khiến họ có thể quên đi thân phận của mình, có thể đánh đổi đi tất cả. Chương 12. Tập đoàn Húc Nhật lúc này ngoài ý muốn lại khiến người ta có cảm giác kỳ quái, bởi vì phó tổng của bọn họ và thư ký của tổng giám đốc cả hai người đều đi muộn, thậm chí có người trước người sau cùng bước vào công ty, mà cả hai người đều khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Khi lên tầng 45, Hà Duyên mới thở phào nhẹ nhõm, bị mọi người nhìn như thế, cô thật sự có cảm giác không thở nổi. Cô ngồi vào vị trí của mình, còn vệ thần thì vẫn đứng trước mặt cô, dường như không có ý rời đi. Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra, Lê Duy Húc hơi nhíu mắt lại, từ từ đến trước chỗ của hai người, cũng chỉ cần liếc mắt một cái cũng hiểu được. Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi đã tới muộn. Hà Duyên vội vàng đứng lên, hướng về phía Lê Duy Húc, cô cúi đầu, đây là lần đầu tiên cô tới muộn như vậy, còn không phải do vệ thần sao? Đúng vậy, có một số việc cô cũng không thể nói ra được, thậm chí bây giờ nhớ đến, cô cũng không biết phải làm sao nữa. Họ tiến triển quá nhanh, đã ở một mức độ khác. Lê Duy Húc chưa có nói gì đã bị vệ thần trừng mắt một cái. Duy Húc khẽ mím môi nhìn vệ thần. Vệ thần, tôi nói gì sao? Vệ thần tiếp tục trừng mắt hắn nhìn hắn. Nếu anh dám nói một chữ, tôi sẽ nghỉ việc luôn. Hắn uy hiếp Duy Húc, còn Duy Húc lại thản nhiên nhìn hắn. Muốn đình công hay không tùy thôi, dù sao thì hắn muốn gì cũng đều được. Thế nhưng Hà Duyên thì không được, cô ấy là thư ký của hắn. Cô đi rồi, muốn tìm một thư ký như vậy không phải là chuyện đơn giản. Hà Duyên, mấy ngày này cô muốn đến khi nào cũng được. Hắn có phần thông cảm, hắn biết được cuộc sống hiện tại của cô có thể bị đảo lộn, cần thời gian để xử lý mọi chuyện cho tốt. Đó chính là việc cô cần làm. Cô cảm kích nhìn Lê Duy Húc một cái, nhưng khi cúi đầu lại nhìn thấy một đống văn kiện ở trên bàn, thật sự âm thầm lo lắng. Lê Duy Húc còn chưa kịp nói gì, vệ thần cũng đã nhanh nhỏ nói trước. Tôi sẽ bảo thư ký của tôi đến xử lý đống văn kiện này, em không cần lo lắng. Duy Húc thở dài một cái. Không cần, tôi sẽ để Lạc Lạc đến thay Hà Duyên làm vài ngày. Cô gái kia không chỉ biết khoe đùi, có thể làm thư ký được không? Hắn không biết, mà cũng không muốn để cho vợ hắn nhìn thấy, nếu không Lạc Lạc sẽ hiểu lầm, nguy cơ thật lớn. Nhưng tổng giám đốc, hai người không phải là sẽ đi nước ngoài sao? Lê Diễu để tay lên trán xoay nhẹ một chút. Trước tiên cứ giải quyết những chuyện của cô cho tốt rồi tính sau, nếu không công ty của tôi không biết là sẽ rối tung thành như thế nào nữa. Trước là hắn, bây giờ là về thân, bọn họ không biết có phải là anh em tốt để mới gặp những chuyện tương tự giống nhau. Hắn có con, vệ thần cũng có con gái. Vệ thần cười có ý cảm ơn hắn, thật không ngờ là anh em tốt của hắn. Được rồi, hai người có thể đi rồi, một đứa nữa Lạc Lạc sẽ đến. Người nhà hậu vệ nói, hiện tại Đồng Đồng cái gì cũng không ăn. Hà Duyên, cô về trước xem sao. Lê Dũ nói tiếp, còn vệ thần vừa nghe thấy sắc mặt tối sầm lại. Lê Dũ, sao con không nói sớm, cậu muốn để con gái của tôi đói chết có phải không? Vệ thần liền lớn tiếng, vừa thấy Đồng Đồng không chịu ăn gì, trái tim của hắn đã cảm giác như thắt lại. Còn Hà Duyên so với vệ thần đương nhiên lại bình tĩnh hơn, nhưng trong mắt cô là sự bối rối, cũng đủ nói cho người khác biết hiện tại cô rất lo lắng. Đồng Đồng, Đồng Đồng của cô. Ánh mắt của Lê Diễu Húc có chút không thèm quan tâm, cái gì mà nói hắn muốn hại chết con gái cậu ta, cũng không phải do hắn làm cho Đồng Đồng không chịu ăn gì mà, liên quan gì đến hắn. Nhưng khi nhìn Hà Duyên, nháy mắt, hắn đã bình tĩnh trở lại, bỏ đi. Nhìn thấy Hà Duyên lo lắng cho Đồng Đồng như vậy, hắn không thèm gây sự, so đo với người đàn ông lúc nào cũng tính toán như vậy. Chúng ta vẫn đi. Vệ thần vội kéo tay Hà Duyên, hai người vừa đến chưa lâu, lại đi ra ngoài ngay rồi, bây giờ trong lòng bọn họ không còn chuyện gì quan trọng hơn Đồng Đồng nữa. Lê Dũng nhìn thoáng qua, đống văn kiện trên mặt bàn của Hà Duyên. Một lúc sau hắn đi đến, cúi người, ôm tất cả lên. Cái này hắn sẽ làm, đưa cho Lạc Lạc, cô sẽ mệt chết mất. Vẻ mặt của vệ thần lo lắng. Tại sao bây giờ mới nói cho hắn, cha mẹ của hắn đang làm cái gì, vì sao Đồng Đồng lại không chịu ăn gì? Hà Duyên, vì sao Đồng Đồng lại không chịu ăn gì? Hắn như mày không hiểu, bây giờ đã là giữa trưa rồi, chẳng lẽ Đồng Đồng không đói bụng sao? Nó cũng là một đứa nhỏ, nhìn bánh bao nhỏ đi, hàng ngày đều phải uống sữa, đều được nhà họ Lê nuôi thành cái gì rồi, béo lên rất nhanh, làm cho người ta không thể bế được nữa. Còn con gái hắn đáng thương, rõ ràng là lớn hơn 2 tuổi, nếu ở cùng với nhau, thoạt nhìn chỉ lớn bằng nhau, rõ ràng là bị thiếu chất dinh dưỡng mà. Hắn cũng không có trách Hà Duyên, bởi vì hắn biết Hà Duyên đã làm rất tốt, tự mình ăn những đồ ăn rẻ tiền, có ăn để nhanh chóng tiết kiệm làm phẫu thuật cho con gái. Ai có tư cách trách cứ cô? Chỉ là Đồng Đồng, con bé đang bị bệnh. Con bé sợ người lạ. Hà Duyên một lúc sau mới nói, không đâu có để ý đến trong mắt vệ thần có chút suy tư. Đồng Đồng là một đứa trẻ nhân ra gan, trước kia khi tôi đi làm đều khóa con bé ở trong nhà. Nó rất ngoan, lại chỉ một mình tôi là người thân, cho nên cũng không giống những đứa trẻ khác, nó rất sợ người lạ. Đến khi gặp bánh bao nhỏ, nó mới bắt đầu tiếp xúc với người lạ. Nhưng những người đó đều là những người quen thân. Anh cho rằng khi con bé vừa đến nhà họ Lê cũng như vậy sao? Không phải, con bé không hề sợ hãi, mà là nó ở nhờ Tử Lạc đã từng chút để cho con bé đón nhận mọi người. Mọi người đột nhiên đưa con bé đến một nơi xa lạ hoàn toàn như vậy, đương nhiên là nó sẽ sợ rồi. Hà Duyên bình tĩnh nói, nhưng trong lòng cô lúc này vô cùng lo lắng. Đồng Đồng đáng thương của cô, bữa sáng cũng chưa có ăn gì, làm sao mà chịu được. Nghĩ tới đây, hai người càng đi nhanh hơn, còn trên mặt vệ thần có chút áy náy. Bọn họ thật không biết nghĩ, quên rằng Đồng Đồng mới chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, làm sao có thể để nó xa mẹ được. Huống chi, con bé từ trước đến giờ vẫn cùng mẹ sống nương tựa vào nhau. Lúc này, có một cô gái cũng vừa đi ra theo, đôi chân dài trắng mịn. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn mê người, chỉ cần cô ta khẽ cúi người là người ta có thể nhìn thấy rõ bộ đồ lót của cô ta rồi. Còn cô ta chính là cố ý để cho ai đó nhìn. Thế nhưng người nào đó hôm nay chưa có đến. Cô ta ngồi chỗ kia một mình, cảm giác sống một ngày giống như 100 năm vậy. Rồi ánh mắt cô ta đột nhiên sáng ngời, vội vàng bước lên đi đôi giày cao gót. Hết tập 27. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngủ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.